Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 96, đao này trước. Thuộc về Konoha, năm cuối mùa hè, từng trận nhiệt phong tổng khiến người ta muốn tìm cái mát mẻ địa phương nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như có thể ăn một cái lão băng côn lời nói nên càng thêm thoải mái. Konoha quảng trường, một tấm bình thường không có gì lạ hình chữ Nhật Bản hai bên. Hai cái ghế quy củ bày ra ở nơi đó, trong đó một bên ngồi người thiếu niên. Hắn ăn băng côn ăn liền rất thoải mái, mà đối diện phương hướng, nguyên bản màu da liền tương đối đen ma bui ở dưới ánh nắng chói chang. Cái trán đã bắt đầu điên cuồng đổ mồ hôi, ngẩng đầu lên gian nan nhìn người đối diện, ma bui cắn cắn răng, đàm phán người phụ trách không phải Hokage, là cái kia trước ở Hokage văn phòng bên trong, gánh đại đao ma quỷ. Giờ khắc này, hắn đại đao bị phía sau nam tử tóc trắng ôm, mà lông trắng nam bên cạnh người, là làm cho nàng khó hiểu đội hình. Hokage đệ tứ Namikaze Minato không cần nhiều lời, còn lại mấy cái nếu như nàng không có đoán sai lời nói, chính là Nai Ao tiểu đội thành viên. Thân là Hokage, nhưng đứng ở phía sau người khác, mà lại sau này, mới là Konoha trưởng lão đoàn môn. Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen, hai cái Hokage cố vấn Mitokado Homura cùng nối liền cánh tay ưu tế tên Koharu. Cùng với Shimura Danzo, bầu không khí có chút quỷ dị, người cả thôn cao tầng ở phía sau đứng, chỉ có tên nhóc cà trớn kia ngồi ở chính mình đối diện ăn lão băng côn. Này vẫn là Konoha sao? Mà bùi liếm liếm môi khô khốc. Nói thật, nàng rất muốn hỏi một chút Konoha làm sao học đạo đãi khách. Tốt xấu, cho nàng cũng tới một cái mới đúng không? Trên thực tế Bát Kiếm cũng có chút bất đắc dĩ. Mãi cho đến vừa nãy, hắn đều cho rằng Minato câu kia ta gặp đứng ở phía sau ngươi, ý tứ chỉ là cho mình dũng khí cùng tự tin thôi. Nào có biết hắn là thật đứng. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người đem hắn đẩy lên bàn đàm phán trên. Hô a, lão sư, quay đầu lại oán giận liếc mắt nhìn một mặt cổ vũ Minato. Bát Kiếm thở dài, Vân Ẩn thôn đàm phán đoàn đã vào chỗ. Hiện tại hắn cũng không có cách nào đẩy Minato một lần nữa tới ngồi lên. Bởi vì, đàm phán đã bắt đầu rồi. Cho tới phía sau cùng cái kia mấy cái đồ vật cũ, Bát Kiếm vừa bắt đầu đều không Satori được đối phương trở về. Bởi vì bất luận làm sao chuyện này cùng bọn họ đều không liên quan. Trừ phi là đến xem cho vui, xem chính mình xấu mặt, sau đó muốn đoạt lại đi một phần quyền lực mới lại đây. Tâm lý này không khó cân nhắc. Danzo Root khẳng định không có tính thực chất giải tán. Thế nhưng hành động khẳng định không có trước đây như vậy trắng trợn là được rồi. Đệ tam phòng chừng là đến sượt công lao, xem có thể hay không giúp đỡ cái gì giúp sau đó trên tường. Hai cố vấn vẫn còn có mặt đến, Bát Kiếm là không nghĩ đến. Gần nhất Minato Tân đề bạt một nhóm Konoha cán bộ, phòng chừng bởi vì quyền thế biến mất cảm thấy bất mãn, muốn mượn cơ hội này một lần nữa thượng vị. Như vậy, nếu là ôm loại tâm thái này đến, đồng thời không có bị mời, vậy các ngươi liền đàng hoàng đứng. Cái ghế chỉ thuộc về đàm phán hai người. Dạ Bát Kiếm, không nghĩ đến chúng ta sẽ nhanh như thế lại lần gặp gỡ. Hít sâu một hơi, Ma Bui mở miệng, bầu không khí tuy rằng ngột ngạt, thế nhưng đàm phán hay là muốn tiến hành. Giờ khắc này nàng còn không biết Rai Kích có hay không có chuyện. Lần này đàm phán lý do cũng là lấy bình định biên cảnh chiến tranh mà đến, tất cả cũng phải thăm dò đi ra. Cắn cắn răng, Ma Bùi cũng không lo nổi quản Bát Kiếm muốn băng côn, trực tiếp móc ra một cuốn sách, mặt trên viết rất rõ ràng, đây là Vân Ẩn thôn to lớn nhất nhượng bộ. Đi đến Konoha trước đã chuẩn bị kỹ càng, đem quyển sách từ bàn một bên ném về phía Bát Kiếm. Ma Bùi thần sắc nghiêm túc, nếu ngươi phụ trách chuyện này, vậy ta cũng không vòng quanh. Những này là Vân Ẩn thôn đưa ra đình chiến điều kiện, nếu như ngươi có thể, xoẹt, còn ở nói gì đó, có thể để Ma Bùi cực kỳ phẫn nộ chính là, trước mắt tên tiểu quỷ này dĩ nhiên không thèm nhìn một chút quyển sách nội dung liền đem vật kia ném đến trên đất, sỉ nhục, trần trụi sỉ nhục, thân là đàm phán đoàn người dĩ nhiên như vậy không chịu trách nhiệm. Dạ Bát Kiếm, này không phải chúng ta Konoha đãi khách. Bạch, ánh đao né qua, vừa mới chuẩn bị mở miệng chọn tật xấu Mitokado Homura kinh sợ đến mức nói cũng không dám nói. Chuôi đao kia, khoảng cách hắn chỉ có không tới 1 cm. Mặt trên mùi máu tanh vị đã nghe rõ rõ ràng ràng. Ngươi nên vui mừng ta đang đàm phán. Không phải vậy đầu ngươi đã ở riêng. Ăn răng côn, Bát Kiếm quay về Zanpakuto búng tay cái đột. Chuôi đao kia dường như có chính mình linh hồn như thế một lần nữa cắm vào mặt đất. Ngự kiếm, ngự đao, đây là cái gì năng lực? Tất cả mọi người thân thể run rẩy. Hiển nhiên bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn. Hoặc là câm miệng, đón lấy đừng làm cho ta nghe được ngươi bất kỳ thanh âm gì. Đánh giấm cũng không được. Hoặc là lăn, hoặc là chết, chính mình nhìn làm, cũng không quay đầu lại nói xong. Bát Kiếm một lần nữa nhìn về phía Ma Bôi. Hắn mới vừa thực sự nói thật, nếu như không phải đang đàm phán có người ngoài ở đây. Mitokado Homura đầu đã ở riêng, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đạo lý là như thế cái đạo lý, bị người khác nhìn thấy bên trong không hài hòa đều sẽ có chút phản cảm. Nhưng hắn xin thề, nếu như đối phương lại bức bức, nhất định chém đứt đầu của hắn. Minato, mặt sau đệ tam nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn nói cái gì, đệ tam đại nhân. Chuyện này toàn quyền do Bát Kiếm phụ trách. Ta tin tưởng hắn. Miyato lắc lắc đầu ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Thái độ liền ở ngay đây. Cùng Bát Kiếm như thế. Hắn cũng không nghĩ đến mấy người này sẽ đến. Không có được mời tự ý chủ trương đã để hắn có chút khó chịu. Dưới tình huống này đàng hoàng xem không tốt sao? Ta tin tưởng hắn. Chỉ bằng, hắn là của ta hài tử. Minato nhìn bóng người kia gật gật đầu. Hắn khí lượng đã có. Mới vừa cái kia một đao, Minato còn thật sự cho rằng Bát Kiếm sẽ trực tiếp chặt bỏ đi. Tuy rằng hắn cũng không thích Mitokado Homura, nhưng giờ khắc này, thân phận của đối phương vẫn là Hokage cố vấn. Ở trước mặt người ngoài chém chết Hokage cố vấn chuyện như vậy truyền đi chung quy đối với Bát Kiếm. Thanh danh bất hảo. Bên sân, hoặc là chờ đàm phán đoàn rời đi Konoha làm sao thu thập đối phương đều tốt. Hiện tại có thể không phải lúc. May mà, thiếu niên kia trưởng thành để hắn vui mừng. Đó là Kage khí lượng. Được rồi, Ma Bùi, ném mất kem que. Bát Kiếm quay về phía sau Itachi búng tay cái đột. Người sau nhận được mệnh lệnh vội vã cất bước đi tới. Sau đó bình tĩnh ở trên bàn bày ra một cái bản đồ. Mặt trên, tiêu chí hỏa quốc cùng lôi quốc đường biên giới. Con người của ta sẽ không chơi kế vặt. Vì lẽ đó nói thẳng đi. Raikik bị ta cùng Minato lão sư bắt được. 2, 4, người muốn đem hắn mang về. Có thể, chậm rãi đứng lên. Bát Kiếm lần thứ hai nhấc lên hắn đại đao nhảy đến trên bàn. Sau đó ở Ma Bùi sợ hãi bất an trong ánh mắt, đem Zanpakuto xen vào một vị trí nào đó, đồng thời nói ra 8 chữ. Đao này trước, thuộc về Konoha, hắn muốn cho lôi quốc cắt nhường thổ địa. Người điên, 10 phần người điên, hắn biết điều này có ý vị gì sao? Ma Bùi cả người run cầm cập hô hấp dồn dập vươn ngón tay. Người đang nói cái gì? Lặp lại một lần, điếc sao? Bát Kiếm cười lạnh một tiếng, càng làm đao về phía trước di chuyển một vị trí. Đao này trước, thuộc về Konoha, hơn nữa nhớ kỹ cho ta.